Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Hiểu Bảo đá một cước qua nói: "Mày nghĩ Hàn Đông là tên côn đồ trên chợ sao? Lúc nào muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Hắn là bí thư huyện ủy, động đến hắn, kẻ nào chạy được?" Sa Chí Tuyên cũng nói: "Hàn Đông tất nhiên phải xử, nhưng không thể làm như vậy, phải có sách lược mới được." Điền Chính Nghiệp cười nói: "Vậy chúng ta hãy xử hắn, việc này chúng ta rất có kinh nghiệm, nhưng cách A Kim của chúng ta nói chúng ta cũng có thể thử. Không cần giết chết hắn, cho hắn bị thương là được rồi, tốt nhất để hắn cút khỏi huyện Vinh Quang. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sắp xếp người đưa lễ, đến lúc đó hãng tố cáo." Sa Chí Tuyên nói: "Những cách này lúc nào cũng có thể dùng, tiền bạc, gái đẹp lúc nào cũng có thể. Dù sao, tốt nhất là nhanh chóng xử hắn, nếu không, thu nhập của chúng ta ở huyện Vinh Quang lại bị tổn thất." Ngày 20 tháng 2, Hàn Đông nghe báo cáo công tác nhóm chỉnh đốn an toàn ngành than. Chỉnh đốn ngành than đã đưa ra yêu cầu đẩy mạnh, phải trong 3 tháng tiến hành kiểm tra tất cả các mỏ than toàn huyện. Hơn nữa, căn cứ theo các quy định liên quan, làm cho chắc chắn các ý kiến xử lý. Ngoài ra, phải xác định người phụ trách tương ứng. Đối với những đơn vị, những kẻ bất lực với công tác, huyện ủy đều tiến hành xử lý nghiêm khắc. Bây giờ, uy tín của Hàn Đông ở huyện Vinh Quang tương đối lớn. Qua kết quả hội nghị thường vụ lần trước, các cán bộ huyện ủy, ủy ban nhân dân lớn nhỏ đều thấy được khả năng của Hàn Đông. Vì vậy, đối với lời nói của Hàn Đông không dám có nửa lời hoài nghi. Trong thời gian này, Châu Cương đã tiến hành một vài công tác chuẩn bị giai đoạn trước, y tiến hành điều chỉnh toàn bộ người trong cục than, đồng thời trải chuốt lại mỏ than toàn huyện. Trong lòng đã quyết tâm, đến lúc đó chính thức bắt đầu cũng có thể đạt được kết quả nhanh chóng. Làm phó tổ trưởng tổ công tác, Chủ tịch huyện Điền Thần cũng tổ chức hội nghị. Đối với Hàn Đông, cách nói chuyện của ông ta cũng phải ôn hòa một chút, thái độ cũng không cấp tiến như Hàn Đông. Ông ta chủ yếu khẳng định phương pháp chỉnh đốn, chú ý đến tác phong công việc, tất cả làm theo nguyên tắc và trình tự, không thể vì chỉnh đốn mà gây bất lợi cho sự phát triển của ngành than toàn huyện. Điền Thần bây giờ đang tích trữ sức mạnh, đợi cuộc họp thường vụ lần sau, lúc đó nhất định phải cho Hàn Đông một bài học. Tình hình than ở huyện Vinh Quang, y nắm rất rõ, Hàn Đông muốn tiến hành chỉnh đốn mạnh mẽ, nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn, nói không chừng dẫn đến sự tình quần thể. Lúc đó là thời cơ ông ta đối phó với Hàn Đông. Tất nhiên, trước đây, ông ta vẫn thỉnh thoảng tạt gáo nước lã, tỏ rõ thái độ của mình. Cuộc họp thường vụ lần trước, Điền Thần biết tên thanh niên trước mặt không thể coi thường. Lần trước chính vì ông ta quá sơ ý và tự tin, kết quả là không mấy thoải mái với phó bí thư Lý, tạo quan hệ tốt với trưởng ban tuyên truyền phó Sùng Hà, gây bất lợi cho cuộc họp thường vụ lần đó. Trước cuộc họp thường vụ lần sau, ông ta phải tạo quan hệ với tất cả các thường vụ có khả năng lôi kéo, nhất định phải phản kích Hàn Đông một trận. Sau cuộc họp, Hàn Đông nghe Vinh Tiểu Dân và Châu Cường báo cáo tình hình bồi thường ở mỏ than Trịnh Lão Đại. Được biết, khoản tài chính trong nhà Trịnh Lão Đại không ngờ không đủ 100.000, Hàn Đông nói. Trịnh Lão Đại thầm mỏ than này bao lâu rồi? Châu Cường nói. Đã 2 năm rồi. 2 năm mới có 100.000? Điều này rất không bình thường, nhất định ông ta còn tiền. Các anh phải phối hợp với cơ quan công an, nhất định phải bồi thường theo tiêu chuẩn. Đây là việc huyện ủy đã cam kết, phải thực hiện nghiêm khắc. Hàn Đông nói. Vinh Tiểu Dân nói. Bí thư Hàn yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Hàn Đông gật đầu nói. Ngoài ra, chúng ta phải nhanh chóng điều tra các mỏ than có sự cố trong một năm này, hiểu rõ tình hình mức bồi thường khi đó, tình trạng đời sống của công nhân bây giờ cũng phải tìm hiểu rõ. Đến khi đó cũng cần bồi thường theo tiêu chuẩn. Cho dù Hàn Đông biết làm như vậy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hàn Đông tin rằng thông qua phương pháp này nhất định có thể làm rõ nhiều vấn đề, đồng thời có thể cho mọi người biết được quyết tâm của huyện ủy. Rất nhiều người bị nhồi nhét vào đầu công tác của Đảng và Chính phủ, cho rằng Chính phủ làm như vậy chỉ là một trận gió này thổi qua, việc gì cũng dễ làm thôi. Vì vậy trên thực tế, đa số đều thích chiến thuật kéo dài để đạt được lợi nhuận lớn hơn. Mà nếu chính phủ tỏ thái độ mạnh mẽ, những người này cũng không thành thật. Chỉnh đốn ngành than là việc lớn đầu tiên khi Hàn Đông vừa đến huyện Vinh Quang. Vì thế, Hàn Đông đưa ra hai quyết tâm để mọi người làm tốt. Hơn nữa, tốt nhất là vấn đề an toàn sản xuất, cho dù không thể ngăn chặn triệt để, nhưng nhất định phải giảm đến mức thấp nhất các sự cố. Làm bí thư huyện ủy, Hàn Đông có thể không quản lý gì, nhưng việc hắn thật sự quản lý, việc của ủy ban nhân dân huyện, hắn đều có lý do mượn cớ nhúng tay. Mặc công tác chỉnh đốn ngành than theo tình hình bình thường nên là việc của ủy ban nhân dân huyện, nhưng Hàn Đông biết nếu hy vọng vào Điền Thần xử lý việc này, chẳng thà không chỉnh đốn. Vì vậy, Hàn Đông phải đứng dậy, đích thân nắm bắt tình hình. Về huyện ủy không lâu, Tạ Nhất Sơn vào báo. Bí thư, ông chủ Sa đến. Hàn Đông bất ngờ. Ông chủ Sa, lại là tên tiểu tử Sa Chí Tuyên. Y đúng là âm hồn không tàn, mình đi đến đâu, y liền đến đó. Cho hắn vào. Hàn Đông muốn biết tên Sa Chí Tuyên này rốt cuộc muốn làm gì. Như vậy, sau này đề phòng y một chút. Dù sao, việc Sa Chí Tuyên muốn làm, bất luận bề ngoài có nguyên nhân gì, Hàn Đông cũng không yên tâm để y đi làm. Bí thư Hàn, chúc mừng anh thăng chức. Sa Chí Tuyên vừa vào đã có bộ mặt cợt nhả nói. Bí thư Hàn thăng chức, tôi vẫn chưa qua chúc mừng. Tối nay bí thư Hàn có thời gian không? Tôi mời anh đi ăn cơm. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Ăn cơm thì miễn đi, có chuyện gì nói luôn đi. Sa Chí Tuyên ngồi ngay trước mặt Hàn Đông, nói. Ngài nói, bí thư Hàn chuẩn bị chỉnh đốn ngành than. Tập đoàn Hùng Tập chúng tôi cũng muốn hướng về sự phát triển này. Không biết bí thư Hàn có mở lỗ hổng nào không? Hàn Đông nói. Chỉ cần đầu tư chính đáng, huyện ủy rất hoan nghênh. Sa Chí Tuyên nói. Tất nhiên, tập đoàn Hùng Phi muốn đầu tư chính đáng. Than không phải là tài nguyên tái sinh. Tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Vì thế tập đoàn chuẩn bị bắt đầu hướng vào phát triển lĩnh vực này. Việc cấp bách chính là nhận được mỏ than thích hợp. Hàn Đông nói. Khai thác than trong huyện là quy định tương ứng. Chỉ cần tất cả dựa vào quy định, bất luận là ai, đều có thể tiến hành mở thầu. Anh tìm tôi cũng không có ích lợi gì. Đồng thời, Hàn Đông cũng thầm cảnh giác. Không ngờ tên Sa Chí Tuyên này cũng muốn tham gia vào ngành than. Lẽ nào y thật sự cho rằng đợt chỉnh đốn ngành than lần này là thời cơ đối với chúng? Nhưng dựa vào mấy tên dưới tay Sa Chí Tuyên mà Hàn Đông biết, tên tiểu tử này cứ coi như mua được mỏ than, chỉ sợ công tác an toàn cũng không thể thực hiện theo yêu cầu trong huyện. Mặt khác, thứ Hàn Đông ghét nhất chính là quan hệ và tiền bạc thông qua gia đình. Tên Sa Chí Tuyên này tuổi còn trẻ đã nắm trong tay tập đoàn Hùng Phi với tài sản gần 100 triệu, không thể hoàn toàn dựa vào năng lực. Nếu không có ông bố chủ tịch thành phố, chỉ sợ công việc buôn bán của y không thể tốt như vậy. Còn một phương diện khác, Sa Chí Tuyên đã từng rằng có với Kiều San San, việc này khiến Hàn Đông rất ghét y. Kết hợp mấy việc lại, Hàn Đông cũng không thích gì tên tiểu tử này. Vì vậy, trong lòng đã bài xích tập đoàn Hùng Phi khỏi huyện Vinh Quang. Sa Chí Tuyên lại nói một hồi, rồi lại mời Hàn Đông đi ăn. Sau khi bị cự tuyệt, y liền cáo từ. Nhìn bộ dạng của y, đôi mắt Hàn Đông hơi híp lại. Xem ra đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi Sa Chí Tuyên rằng co với Kiều San San, Hàn Đông đã cảnh cáo y, nếu y còn xuất hiện trước mặt Kiều San San thì sẽ không tha cho y. Bây giờ, Kiều San San đã đi thành phố Phủ Thành, Sa Chí Tuyên muốn rằng co cũng không dễ gì, khả năng đứng trước mặt cô ấy cũng ít. Nhưng hiện tại, Sa Chí Tuyên lại đến địa bàn của Hàn Đông, hơn nữa còn muốn nhúng tay vào ngành than mà Hàn Đông hết sức coi trọng. Điều này khiến Hàn Đông càng đề cao cảnh giác. Tốt nhất là mày nên kinh doanh cho tốt, nếu không đừng trách tao vô tình. Hàn Đông thầm nghĩ. Nói thật, tính nhẫn nại của Hàn Đông cũng đã quá đủ rồi. Với thân phận của Hàn Đông, đổi cho người khác đã sớm dẫm lên Sa Chí Tuyên rồi. Nhưng Hàn Đông làm mọi việc đều tốt, ra sức xây dựng cơ sở kiên cố. Vì vậy, khi không nhịn được, Hàn Đông cũng không thể đuổi tận giết tận người khác. Mà bây giờ, trong lòng Hàn Đông đã rất phẫn nộ. Nếu Sa Chí Tuyên lại đến phá rối, Hàn Đông cũng không ngại cho y một trận, để y nhớ mãi vết thương này. Sau đó, Hàn Đông gọi điện thoại cho Châu Cường, nói. Vừa rồi Sa Chí Tuyên đến văn phòng tôi. Ý của hắn là muốn mua mỏ than của huyện Vinh Quang. Mặt này cậu phải chấn chỉnh nghiêm ngặt. Bất luận là quan hệ thế nào, đều phải theo trình tự. Trước đây, Châu Cương ở ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang của huyện Phú Nghĩa đã biết Hàn Đông đối phó với Sa Chí Tuyên. Cho dù bố Sa Chí Tuyên là chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương, nhưng Hàn Đông không thèm nể mặt, khiến cho công tác đấu thầu công trình cải tạo đường Tân Giang của Sa Chí Tuyên bị thất bại phải quay về. Đồng thời, tập đoàn Hùng Phí cũng bị liệt vào danh sách đen các xí nghiệp hợp tác với Ủy ban Nhân dân huyện. Bây giờ, Hàn Đông lại vì chuyện Sa Chí Tuyên mà gọi điện, Châu Cường không dám sơ suất chút nào, nói. Bí thư Hàn yên tâm, bây giờ các thủ tục phê chuẩn của bất cứ mỏ than nào tôi đều đích thân xem, chỉ cần không hợp lệ sẽ không ký với bất cứ hợp đồng hợp tác nào khác. Hàn Đồng đúng là dầu muối không hòa tan mà. Sa Chế Tuyên thở dài, tên này đúng là muốn đối đầu với chúng ta. Ngô Hiểu Bảo ngồi trước mặt ý tức giận nói, tên tiểu tử này đúng là chó ngáp phải ruồi, thành ủy lại ủng hộ hắn như vậy. Gã cũng hiểu chút từ Ngô Hiểu Bảo, biết quan hệ giữa Hàn Đồng và tư lệnh quân đội Lý Đại Dũng rất mật thiết, còn về quan hệ gì gã lại không biết được. Nhưng Lý Đại Dũng rất hay giúp đỡ Hàn Đồng, bất luận Hàn Đồng ở huyện Phú Nghĩa hay huyện Vinh Quang, Lý Đại Dũng đều đích thân gọi điện cho lãnh đạo vũ trang địa phương bảo họ ủng hộ công tác của Hàn Đồng. Mà ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận, bí thư đảng ủy công an Khương Tường Vũ, cho dù không thể coi là người của bí thư thành ủy Đinh Vi Dân, nhưng đối với việc của Hàn Đồng, bọn họ lại tỏ vẻ rất ủng hộ. Cũng vì tình huống này, Đinh Vi Dân trong cách sử dụng của Hàn Đồng rất thoải mái. Chỉ cần Hàn Đồng có lời đề nghị, thì hội nghị thường ủy đều thông qua. Sa Chí Tuyên cười nói, không phải oan gia không gặp nhau, xem ra chúng ta muốn giàu có, phải xử tên Hàn Đồng này mới được. Bí thư Hàn, qua thời gian điều tra cẩn thận, đã nắm rõ tình hình toàn diện của huyện Vinh Quang. Tôi chuẩn bị từ ngày mai trở đi sẽ tiến hành chỉnh đốn toàn diện. Cục trưởng Cục Công an Tào Vĩnh Ba ngồi trước mặt Hàn Đồng, lưng thẳng đứng, lộ rõ khí thế quyết đoán. Hàn Đồng gật đầu nói, đối với công tác ở Cục Công an, tôi chỉ có một yêu cầu là nhất định phải bảo đảm sự thuần khiết trong đội ngũ để làm mẫu cho toàn dân trong huyện. Còn về làm thế nào, đó là việc của anh, tôi không muốn can dự vào. Anh có yêu cầu gì có thể đề xuất? Cảm ơn sự ủng hộ của Bí thư Hàn. Vẻ mặt Tào Vĩnh Ba tươi cười, Hàn Đông đã tín nhiệm y như vậy thì sau này công việc của y sẽ càng tốt hơn. Trước tiên, tôi muốn xin Bí thư Hàn 50.000 kinh phí để mua 2 chiếc xe cảnh sát. Ngoài ra, lần này phí công tác chỉnh đốn cũng cần phải chi. Hàn Đông gật đầu nói, việc này đơn giản thôi. Cho dù tình hình tài chính trong huyện không tốt, nhưng để làm tốt công tác, khoản tiền này tôi có thể cấp cho anh. Dùng thế nào tôi không quan tâm, nhưng sau khi dùng xong, anh phải làm báo cáo kinh phí, nhận sự giám sát của toàn dân trong huyện. Tào Vĩnh Ba nói, Bí thư Hàn yên tâm, mỗi đồng tiền tôi không thể nào dùng lung tung được. Nói xong, y liền lấy trong túi ra một tờ giấy, là giấy xin kinh phí. Được, anh còn yêu cầu gì nữa không? Nói luôn đi, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng cho anh. Hàn Đồng mỉm cười nói, cái gọi là nghi ngờ người không dùng, dùng người không nghi ngờ. Nếu hắn để Khương Tường Vũ an bài người ở vị trí cục trưởng Cục Công an, như vậy cũng là tin tưởng người mà Khương Tường Vũ sắp xếp. Mặt khác, qua mấy lần tiếp xúc, Hàn Đồng thấy tên Tào Vĩnh Ba này thật sự là một tên mạnh dạn đi đầu. Hơn nữa, có tác phong của một người quân nhân, làm việc rất nhanh gọn, cho nên Hàn Đồng có vẻ tin tưởng y. Tào Vĩnh Ba nói, Bí thư Hàn, Cục trưởng Mã Xuân Sơn, người này có vấn đề, tôi cần điều hắn đi để ủy ban kỷ luật kiểm tra hắn. Hàn Đồng cười nói, vấn đề trong Cục Công an anh có thể tùy ý giải quyết. Nếu Bí thư Lý có hỏi, anh cứ nói đã báo với tôi rồi. Tóm lại, anh phải biết đối với công tác ở Cục Công an, huyện ủy sẽ toàn lực ủng hộ. Tôi không hỏi quá trình, nhưng tôi sẽ xem kết quả. Tào Vĩnh Ba đứng lên, cung kính nói, cảm ơn Bí thư Hàn, vậy tôi xin phép đi đây. Hàn Đồng nói, ừ, đi đi. Sau đó, Hàn Đồng liền gọi điện thoại cho ông Hồng Quân, cục trưởng cục tài chính, giao việc ở cục công an cho anh ta. Khoản tiền này phải giải quyết nhanh chóng đẩy đi. Vâng, thưa Bí thư Hàn. Ông Hồng Quân gật đầu tỏ vẻ kiên quyết, sau đó nói, Bí thư Hàn, như vậy dự toán ở cục tài chính lại càng hồng to hơn. Hàn Đồng liền hỏi, vậy anh là cục trưởng cục tài chính, anh đã nghĩ cách giải quyết chưa? Ông Hồng Quân dùng mình, liền nói, Bí thư Hàn, tôi cũng đã suy nghĩ, trước tiên là vấn đề tài nguyên than đá của huyện ta. Các mỏ than lớn nhỏ ở huyện ta rất nhiều, nhưng tiền thuế lại không đủ nộp, rất nhiều mỏ than đều giấu đi, báo ít lượng than xuất đi. Qua cách này để giảm thuế, nếu huyện ủy đồng thời chỉnh đốn lại việc sản xuất an toàn tại các mỏ than, thúc đẩy quy phạm quản lý mỏ than, có thể tăng không ít thuế thu nhập. Ngoài ra, tài nguyên của huyện ta khá phong phú, nhưng đi vào sử dụng lại ít, những xí nghiệp đầu tư vào cũng không nhiều. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng hoàn cảnh đầu tư không phải là mặt quan trọng. Nếu dụng công vào lĩnh vực này, thì theo đó, các xí nghiệp đầu tư vào sẽ không ngừng tăng nhanh, thu thập tài chính của huyện ta cũng càng ngày càng tốt hơn. Nhưng đây là biện pháp tương đối chậm. Hàn Đồng khen ngợi nói, tốt, hai điểm anh đưa ra đều rất tốt. Điểm 1, vấn đề thuế thu nhập than đá, chúng ta có thể báo ít đi như trước đây, tiến hành điều tra các xí nghiệp báo ít lượng than, ép họ nộp khoản thuế còn thiếu. Việc này có thể giải quyết vấn đề trước mắt, mà làm tốt việc đầu tư trong huyện ta, tăng cường thu hút đầu tư vào huyện, đối với thu nhập tài chính của huyện sẽ tốt hơn. Ừ, xem ra anh ngồi lên chiếc ghế cục trưởng cục tài chính cũng đáng. Ông Hồng Quân, cục trưởng cục tài chính, là được bí thư huyện ủy tiền nhiệm đã tiến cử với Hàn Đông. Sau khi Hàn Đông từ Thục Đô quay về, ông Hồng Quân liền tìm Hàn Đông để báo cáo công tác. Theo hiện tại, tên cục trưởng này khiến Hàn Đông rất hài lòng. Nhận được sự tán dương của Hàn Đông, ông Hồng Quân rất vui sướng, khiêm tốn nói: Bí thư Hàn quá khen rồi, đây đều là các phương pháp tôi không rõ cho lắm, và thực tế nhất định phải nghiêm chỉnh bố trí mới được. Sau khi ông Hồng Quân ra về, Hàn Đông liền lấy bút ra, viết suy nghĩ của mình vào một cuốn sổ. Lời của ông Hồng Quân đã nhắc nhở Hàn Đông để công tác thu hút đầu tư của Hàn Đông ở huyện Vinh Quang có cách làm mới. Cho dù Hàn Đông là bí thư huyện ủy, không phải là chủ tịch huyện, không cần phải tận lực đến công tác kinh tế, nhưng Hàn Đông lại phải chịu trách nhiệm với công tác của toàn huyện. Mà với tình thế hiện nay, sự phát triển kinh tế là việc quan trọng nhất. Vì vậy, Hàn Đông tương đối quan tâm đến phương diện kinh tế. Sau khi viết một đoạn ngắn, Hàn Đông đứng dậy tìm tờ báo Trung Quốc ngày 14 tháng 2, lật mấy tờ đầu. Bên trên có một dòng tin nói đến chính phủ, viết: Quyết định liên quan đến việc phát triển mạnh các quận huyện khu vực Tây Trung Bộ. Yêu cầu các quận huyện khu vực Tây Trung Bộ tăng nhanh, phát triển kinh tế, nắm các chiến lược trọng điểm, đồng thời chỉ ra quyết định này phù hợp với các khu vực phía đông đang bị nợ. Hàn Đông tổng kết lại, các mặt tốt về những xí nghiệp quận huyện phát triển thì rất nhiều. Đầu tiên, vào các quận huyện không lớn có thể đầu tư mở một xí nghiệp, mà xí nghiệp như vậy chỉ cần sử dụng nguồn tài nguyên của vùng đó để bắt đầu sản xuất, đồng thời có thể phát huy tác dụng phát triển kinh tế của các quận huyện, đặc biệt là nông lâm không dùng sức lao động có tác dụng rất lớn, có thể sáng tạo ra không ít ngành nghề để nông dân nâng cao thu nhập. Lợi dụng tài nguyên, tăng cường thu nhập, đây đúng là một công đôi việc. Theo tình hình hiện nay của huyện Vinh Quang, cần phải lôi kéo các xí nghiệp có quy mô lớn vào đầu tư không phải là hiện thực, nhưng nền kinh tế ở các quận huyện với quy mô nhỏ quả thật là rất có triển vọng. Hơn nữa, kinh tế ở các quận huyện là một phương châm trong chính sách quan trọng của Trung ương. Trong đầu Hàn Đông đã loáng thoáng chính là từ đây. Suy tư hồi lâu, Hàn Đông dặn dò Tạ Nhất Sơn. Nhất Sơn, thông qua các lãnh đạo của Cục Xúc Tiến Đầu Tư và các ban ngành liên quan, 2 giờ 30 phút chiều tôi sẽ đi điều tra nghiên cứu, đồng thời thảo luận về quyết định liên quan đến việc phát triển các quận huyện khu vực Tây Trung Bộ của chính phủ. Các lãnh đạo quản lý của Cục Xúc Tiến Đầu Tư là Phó Chủ tịch Thường vụ huyện ủy Đăng Quyền, ngoài ra còn có Phó Chủ tịch huyện Vinh Tâm Tiểu, phụ trách khối kỹ thuật kinh tế tư nhân. Vì vậy, hai người bọn họ bắt buộc phải tham gia. Nhận điện thoại của Tạ Nhất Sơn, người ở Cục Xúc Tiến Đầu Tư càng bận rộn hơn. Hàn Đông là bí thư huyện ủy, là nhân vật số 1 của huyện ủy. Hắn đến Cục Xúc Tiến Đầu Tư để điều tra và nghiên cứu. Tất nhiên, mọi người sẽ chuẩn bị tốt hơn. Hơn nữa, Cục Xúc Tiến Đầu Tư không có thành tích gì nổi bật. Vì vậy, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Đầu Tư có chút căng thẳng. Không biết đến lúc đó Hàn Đông có xử lý y hay không. Đúng 2 giờ 30 phút, Hàn Đông cùng Tạ Nhất Sơn đến Cục Xúc Tiến Đầu Tư mà Thiết Đăng Quyền và Vinh Tiểu Dân đã đến trước rồi. Hàn Đông ngồi ở ghế chủ tọa, không chào đón gì, nói thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, mời Cục Xúc Tiến thông báo tình hình công tác gần đây. Chu Thành Phong hơi run, liếc mắt sang Thiết Đăng Quyền, sau đó cầm quyển sổ chuẩn bị bắt đầu báo cáo tình hình. Hồi trưa, y vắt hết đầu óc xem tỉ mỉ tình hình công tác ở Cục Xúc Tiến Đầu Tư, còn tổng kết lại vài điều. Chỉ có điều những thứ này rất trống rỗng, không có hiệu quả thực tế. Vì thế, trong lòng y không mấy vui. Hàn Đông khẽ nhíu mày, nói: Không cần máy móc, công việc anh phụ trách Cục Xúc Tiến Đầu Tư, bình thường làm gì, có hiệu quả gì, còn có vấn đề gì, đều phải nhớ kỹ mới đúng. Điều này càng làm cho Chu Thành Phong căng thẳng hơn. Xem ra, Hàn Đông đến để tìm gốc rễ vấn đề. Y gập quyền vào, nghĩ một lúc, liền lắp bắp thông báo lại mấy điều đã tổng kết lúc trưa. Nói xong, mặt y đỏ ửng lên, trên trán lấm thấm mồ hôi. Nhưng Hàn Đông không như y tưởng tượng, chỉ có điều từ chối đưa ra ý kiến, nhìn anh ta, thản nhiên nói: Xem ra, công tác của Cục Xúc Tiến Đầu Tư còn phải đợi tăng trưởng. Thiết Đăng Quyền ngồi bên cạnh hơi rung mình. Lẽ nào Hàn Đông lại muốn xuống tay với cục xúc tiến đầu tư? Đây là địa bàn của y, không thể để Hàn Đông động vào. Hàn Đông nói. Tốt lắm. Quyết định của chính phủ về các xí nghiệp ở quận huyện thế đi. Đầu tiên mời Chủ tịch Thiết nói ra ý tưởng. Sau khi Thiết Đăng Quyền nhận được thông báo từ Tạ Nhất Sơn, đã chuẩn bị sẵn, nói thành từng phần một. Từ quyết định để chính phủ tổ chức học hành thế nào, đến tích cực tuyên truyền, an tâm bố trí, sau đó thực hiện toàn diện. Nghe có vẻ rất hợp lý, có trình tự, nhưng lại thiếu một điều là thực hiện đến thực tế. Nói nửa ngày, đối với việc làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển của các xí nghiệp quận huyện lại không nói ra được. Nghe xong, Hàn Đông khẽ nhíu mày. Ừ, phương pháp của Chủ tịch Thiết, Chủ tịch Vinh, anh cũng nói đi, phải chú trọng thực tế, làm thế nào để thúc đẩy phát triển các xí nghiệp quận huyện. Hàn Đông nói. Thiết Đăng Quyền nghe xong, mặt ửng đỏ. Mặc dù Hàn Đông không có bình luận gì bản báo cáo của y, nhưng lời Hàn Đông vừa nói với Vinh Tiểu Dân thì ý như là phê bình y. Rõ ràng nói là bản báo cáo của y rỗng tuếch, không có ý nghĩa thực tiễn. Vinh Tiểu Dân nói. Bí thư Hàn, quyết định này của chính phủ đối với nền kinh tế huyện ta mà nói là một cơ hội rất tốt. Anh ta lật trang đầu tiên, tiếp tục nói. Đặc điểm lớn nhất trong các xí nghiệp quận huyện đó chính là lan can quy mô đầu tư đối với việc dựa vào tài nguyên và nhân lực tương đối lớn. Những đặc điểm này rất phù hợp với tình hình của huyện ta. Tôi cho rằng kết hợp với tình trạng phát triển kinh tế của huyện ta có thể từ mấy phương diện bên dưới. Một là tăng cường hỗ trợ tài chính khi các xí nghiệp quận huyện rất nhiều và thời kỳ đầu tư trước đây tài chính không thành vấn đề. Nhưng một khi chuyển đổi thời gian, tình hình tài chính gặp phải một tấm bình chắn. Việc này đã gây trở ngại cho sự phát triển sau này, thậm chí dần dần bị đóng cửa. Cho nên đối với các xí nghiệp quận huyện, trong huyện cần tăng cường hỗ trợ tài chính. Đối với tài chính, một tuần không thể xoay chuyển, có thể thông qua ngân hàng, quỹ tín dụng để điều tiết quay vòng, giúp họ vượt qua khó khăn. Thứ hai, tăng cường đầu tư kỹ thuật. Có một vài nhà đầu tư, hay có thể nói những kẻ lắm tiền nhiều của, họ muốn đầu tư nhưng lại thiếu các kỹ thuật tương quan. Vì thế có tiền mà không thể đầu tư hoặc không dám đầu tư sai phương hướng. Nhắm vào điểm này, huyện nên tăng cường chỉ đạo, tổ chức kỹ thuật, tiến hành giúp đỡ quản lý chuyên gia. Thứ ba, phải tăng cường tối ưu hóa đầu tư. Đối với những xí nghiệp quận huyện đầu tư vào năm đầu tiên, về vấn đề nộp thuế, có thể khích lệ giảm phí. Ngoài ra, tận lực giảm bớt phân chia hoặc không cho phép phân chia. Thứ tư, Vinh Tiểu Dân nói lưu loát, tổng cộng đưa ra 6 kiến nghị. Mỗi điểm đều với thực tiễn của huyện Vinh Quang, đưa ra phương án giải quyết tương xứng, rất tỉ mỉ, xác thực. Hàn Đông nghe xong liên tục gật đầu, thỉnh thoảng ghi chép vào một quyển sổ. Đợi anh ta nói xong, Hàn Đông mỉm cười nói. Ừ, mấy điểm Phó Chủ tịch Vinh đưa ra rất tốt, tương đối phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện ta. Một vài biện pháp nhắm vào những điểm khuyết thiếu của các xí nghiệp quận huyện lúc trước, tiến hành phân tích và giải quyết có hiệu quả. Rất tốt. Nghe Hàn Đông biểu dương Vinh Tiểu Dân, rồi so sánh bản báo cáo của mình với ông ta, Thiết Đăng Quyền cảm thấy rất mất mặt. So với những kiến nghị của Vinh Tiểu Dân, quả đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt chó. Thiết Đăng Quyền là phó chủ tịch thường vụ huyện ủy, bị so sánh với một phó chủ tịch huyện bình thường. Điều này khiến y rất buồn bực, cúi đầu không ngừng hút thuốc. Sau đó, Hàn Đông đưa ra chỉ thị tăng cường, yêu cầu Cục Xúc Tiến Đầu Tư làm tốt kế hoạch nghiên cứu điều tra, đưa ra một phương án thiết thực để thúc đẩy sự phát triển của các xí nghiệp quận huyện. Chú trọng lời nói, Hàn Đông liền gọi Vinh Tiểu Dân lên, hai người cùng đi tới trấn Cổ Song. Nhờ sự phối hợp toàn lực của Cục Công an, các nhóm chỉnh đốn than cuối cùng đã đào được một món tiền từ trong tay Trịnh Lão Đại, bồi thường cho những công nhân 1 chết 8 bị thương trong sự cố ở mỏ than lần trước theo tiêu chuẩn. Vinh Tiểu Dân ngồi bên phải Hàn Đông, báo cáo tình hình. Bí thư Hàn, việc bồi thường ở mỏ than Trịnh Lão Đại đã hoàn thành rồi. Tiếp theo, chúng tôi chuẩn bị hủy hợp đồng của Trịnh Lão Đại, không cho ông ta tiếp tục khai thác than đá. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, như tình hình của ông ta, nhất định phải ngừng hợp đồng. Nhưng bất cứ công tác nào làm, nhất định phải có lý có tình. Các thủ tục liên quan phải hoàn tất, với nguyên nhân dừng hợp đồng phải làm tỉ mỉ. Hơn nữa, tăng cường công tác giải thích để mọi người hiểu nguyên nhân mà huyện quyết định như vậy. Vinh Tiểu Dân nói. Bí thư Hàn yên tâm, chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Trịnh Lão Đại sau sự cố ở mỏ than không chỉ bỏ trốn mà còn bị bắt lại, còn từ chối bồi thường, giấu kín tài chính. Đây đều là các giấy tờ và ghi chép của Cục Công an. Đến trấn Cổ Sòng, đầu tiên, Hàn Đông và Vinh Tiểu Dân đi thăm mấy mỏ than. van ở mỏ than này đều lắp không đúng nên đều bị cưỡng chế ngừng sản xuất, đến bây giờ vẫn chưa có kế sách tiếp theo. Hàn Đông nhớ lại cuộc viếng thăm lần trước, nói: "Phải đặc biệt chú ý đến đánh du kích của mấy mỏ than này. Ban ngày họ không làm việc, không chừng buổi tối lại lén lút làm việc. Vì vậy, phải tăng cường tuần tra, kiên quyết ngăn chặn các vụ đào trộm than. Hơn nữa, sau vụ này phải tiến hành nghiêm khắc xử phạt." Đến Ủy ban Nhân dân Trấn Cổ xong, Bí thư Trấn ủy mới nhậm chức Cát Diệc Dương, Chủ tịch Thị trấn Hạ Khả Phách lần lượt báo cáo tình hình ngành than Trấn Cổ xong cho Hàn Đông, đưa ra các số liệu khiến Hàn Đông tương đối hài lòng. Nhưng Hàn Đông đã có sự chuẩn bị đối với các khó khăn trong việc chỉnh đốn ngành than, vì thế nói: "Trước đây, tôi và Chủ tịch Vinh cũng đã nói chuyện qua, các mỏ rừng hoạt động phải tăng cường tuần tra, đặc biệt là vào buổi tối, trong trấn phải tổ chức một đội tuần tra chuyên môn, tiến hành kiểm tra tất cả các mỏ than, ngăn chặn bọn chúng lén lút đào trộm vào buổi tối, với các nhân viên tuần tra ban đêm có thể phụ cấp tiền tăng ca." Bí thư Trấn ủy Cát Diệc Dương ghi nhớ chỉ thị của Hàn Đông, nói: "Chỉ thị của Bí thư Hàn rất quan trọng, sau này chúng tôi sẽ lập ra các nhân viên tổ chức, kiên quyết đảm bảo không được để bất cứ mỏ than nào ngừng hoạt động, không đạt tiêu chuẩn an toàn, kiên quyết ngừng sản xuất." Hàn Đông gật đầu nói: "Ừ, mọi người phải nhận thức được tính gian khổ của công việc này, phải có tư tưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, chúng ta phải phối hợp với Cục Than, tìm hiểu rõ các xí nghiệp xảy ra sự cố một năm nay trong toàn trấn, bồi thường cho công nhân. Nếu có xí nghiệp nào không phối hợp, phải xử phạt tương ứng. Tóm lại, trong thời gian chỉnh đốn, bất kỳ mỏ than nào xảy ra vấn đề gì đều bị phạt theo quy định, ai xin cũng không được. Phàm là trong công tác chỉnh đốn chính trị, qua lại với các mỏ than hoặc khinh thường không làm tròn bổn phận, các cán bộ không quán triệt thực hiện quyết sách của huyện ủy sẽ xử phạt nghiêm khắc. Vì vậy, hy vọng mọi người phải chú ý không để xảy ra vấn đề gì." Theo tình hình kiểm tra, Hàn Đông rất hài lòng với hai lãnh đạo mới nhậm chức của Trấn Cổ Song. Bí thư Trấn ủy Cát Diệc Dương là trưởng ban tổ chức cán bộ cấp xã giới thiệu cho Hàn Đông. Sau khi Hàn Đông đích thân nói chuyện với ông ta mới gật đầu đồng ý, mà Chủ tịch Thị trấn Hạ Khả Phách là người của trưởng ban tuyên truyền Phó Sùng Hà. Đây là một trong những điều kiện nhượng bộ Hàn Đông nhận sự trợ giúp của Phó Sùng Hà. Trên đường về, Hàn Đông nói với Vinh Tiểu Dân: "Chủ tịch Vinh, trong công tác của ông, ngoài công tác đốc thúc tốt nhất, lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác, phải đề phòng một vài người lợi dụng công tác chỉnh đốn lần này kích động gây rối loạn. Hễ xuất phát manh mối, nhất định phải cấp báo kịp thời." Hàn Đông cũng biết lợi nhuận than tốt như vậy mà công tác chỉnh đốn trong huyện lần này động vào lợi ích của không ít người. Vì vậy, khả năng họ phải làm việc là tương đối lớn, đặc biệt là một vài cán bộ trong huyện, lợi ích của họ lại rối rắm với ngành than. Vì vậy, vấn đề càng ngày càng phức tạp hơn, cho nên nhất định phải cẩn thận. Trở lại huyện ủy, cũng đã đến giờ tan ca, Hàn Đông thở dài, thời gian đúng là không đủ. Xem ra, chính anh ta cũng phải lao lực. Khi còn là chủ tịch huyện bận bịu kinh khủng, khi làm bí thư huyện cũng vẫn bận như vậy. Sau khi đợi tình hình của huyện Vinh Quang đi vào ổn định, mình cũng phải thoải mái một chút. Bây giờ mình là bí thư huyện, cũng không thể nắm hết mọi việc như vậy. Hàn Đông âm thầm tự nhắc nhở. Nhưng tình hình hiện nay, Hàn Đông vẫn không biết khi nào mới có thể thoải mái. Trên thực tế, Hàn Đông không nghĩ lại bận rộn như vậy, nhưng đã đến đây làm bí thư huyện, vậy thì phải phát huy hết tác dụng của mình, nếu không còn không bằng kinh tế ở huyện Phú Nghĩa. Từ huyện ủy đến nhà khách huyện ủy cũng không xa, đi bộ cũng nhanh, mấy phút đã tới, cứ coi như chậm rãi đi về cũng chỉ cần đến 10 phút. Hàng ngày, Hàn Đông đều kiên trì đi bộ về, như thế cũng coi như tập thể dục. Vì công việc bận bịu hoạt động rất ít, vì thế có cơ hội như vậy, Hàn Đông cũng muốn đi bộ. Thời tiết hôm nay tương đối đẹp, người trên chợ nhiều, vì chính là thời điểm ăn cơm, vì thế một vài người rất vội vàng. Hàn Đông chậm rãi đi, cảm nhận không khí bốn phía xung quanh, tâm trạng dần dần bình tĩnh. Chỉ cần hàng ngày làm việc tốt, như vậy trong lòng Hàn Đông vẫn bình tĩnh, ngày trôi qua thật phong phú. Bỗng nhiên, Hàn Đông hơi nhớ mày, phía trước có mấy tên côn đồ, vừa đi vừa cười hà hà, khoa chân múa tay, người trên đường đều phải nhường bước. Xem ra, công tác trị an trong huyện Vinh Quang cần phải chỉnh đốn. Hàn Đông nói với mình, tên cục trưởng cục công an Tào Vĩnh Ba này bây giờ đang tiến hành chỉnh đốn lại nội bộ trong cục, đợi ông ta chỉnh đốn xong đội ngũ công an nên thực hiện công tác trấn áp toàn huyện một lần, đả kích các hiện tượng xấu. Đằng sau bỗng có một tiếng hét, đồng thời Hàn Đông cũng cảm thấy một lực mạnh đập vào sau lưng, da hơi sót. Hàn Đông dùng mình, tiến về phía trước, sau đó quay người. Chỉ thấy đằng sau có hai người tóc vàng, trên tay cầm dao, nhìn thấy người là chém. Đáng giận! Hàn Đông tức giận nói. Nhanh như chớp, một tay đánh vào vai của một trong hai tên côn đồ. Thanh dao trên tay gã cũng rơi xuống đất. Hàn Đông tiến về phía trước, nắm lấy bả vai gã, kẹp người gã vào. Tên còn lại sững sờ, liên tục chém dao về phía Hàn Đông. Lúc này, làm sao Hàn Đông có thể để gã biết được? Chân ra sức đá, liền đụng phải thanh dao dưới đất, chém vào chân tên tiểu tử đó. Tên đó kêu ôi một tiếng, rơi mất thanh dao trong tay, hai tay ôm chân. Cùng lúc đó, mấy tên côn đồ phía trước hoa chân múa tay đi tới, lấy dao trong quần áo vây quanh Hàn Đông. Hàn Đông lạnh lùng cười, lấy chân đạp vào trên ngực tên tiểu tử. Tên bị đâm kêu la to, ngã xuống mặt đất. Liền cúi đầu nhặt dao, hướng về phía mấy tên côn đồ. Giơ dao lên, chém về phía mấy tên côn đồ. Sau đó, Hàn Đông đá một cước về phía tên đó, rồi không thèm để ý gã nữa, đi đối phó với tên khác. Mặc dù mấy tên côn đồ này đều cầm dao, nhưng không có chút võ công nào, vốn không phải là đối thủ của Hàn Đông. Hàn Đông liền đánh tất cả bọn chúng nằm trên đất. Được, đánh hay lắm, quá lợi hại. Mọi người nhìn từ xa, đều vỗ tay hoan hô. Tất nhiên, cũng có người thấy chị An của huyện Vinh Quang quá kém, không ngờ trên chợ còn có kẻ cầm dao chém người. Nếu họ biết người bị chém là bí thư huyện ủy, như vậy chỉ sợ họ càng không yên tâm với chị An ở huyện Vinh Quang. Lúc này có tiếng còi, một chiếc xe cảnh sát đi tới, lại có người báo cảnh sát. Hàn Đông lạnh lùng, ném con dao trên tay xuống đất, sau lưng có cảm giác hơi mát, là bị một tên trong số bọn chúng chém. Hơn nữa, trên da của Hàn Đông có vết xước nhỏ. Cũng may, Hàn Đông phản ứng nhanh, mũi dao chỉ xẹt qua lưng, vết thương cũng nhẹ, thậm chí còn không có máu, chỉ có vài tia máu nhỏ. Mấy tên cảnh sát từ trên xe nhảy xuống, nhìn tình hình bên dưới, tất cả đều kinh ngạc. Nhìn Hàn Đông đứng đó, bộ dạng tức giận, những cảnh sát rất ngạc nhiên, mấy người đều bị tên đó đánh ngã trên đất sao? Giơ hai tay lên! Một cảnh sát dùng súng hướng về Hàn Đông, giọng điệu dữ dội. Hàn Đông có thể đánh ngã mấy tên đó, có thể thấy đó là một tên nguy hiểm. Vì thế, cảnh sát cũng không dám sơ suất. Hàn Đông lạnh lùng cười, nói. Mấy tên này đánh lén tôi, bị tôi đánh ngã trên đất. Bỗng nhiên, Hàn Đông cao giọng, tức giận nói. Cục công an đang làm cái trò gì? Giữa ban ngày ban mặt không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Gọi cục trưởng Tào Vĩnh Ba của các cậu qua đây. Anh là ai? Nhìn Hàn Đông với bộ dạng ngạc nhiên. Hơn nữa, Hàn Đông còn biết tên của cục trưởng cục công an, còn dõng dạc gọi tên ông ta. Xem ra, thân phận của người này không đơn giản, cho nên tên đó ra hiệu bỏ súng xuống. Hàn Đông lạnh lùng cười nói. Tôi là ai không quan trọng, lời của tôi các anh không nghe thấy sao? Tên tiểu tử này là cái thá gì? Một tên cảnh sát không chịu được nói. Y cảm thấy thái độ của Hàn Đông kiêu ngạo quá mức. Hàn Đông trừng mắt nhìn y, không nói gì. Bây giờ Hàn Đông rất tức giận, đường đường là một bí thư huyện, kết quả là trên đường đi về bất ngờ có người muốn giết mình, việc này thật sự rất bất thường. Cho nên Hàn Đông quyết định nhất định phải đốc thúc Tào Vịnh Ba nhanh chóng tiến hành chỉnh đốn, đồng thời với những kẻ nằm trên đất nhất định phải làm rõ mục đích của chúng, kẻ sau lưng sai khiến chúng là ai. Nhìn quân hàm của mấy viên cảnh sát, Hàn Đông nói với tên cảnh sát đứng đầu. Lập tức gọi Tào Vịnh Ba đến đây. Những người này không phải anh có thể tùy ý xử trí. Được. Nhìn bộ dạng của Hàn Đông, viên cảnh sát đứng đầu quyết định báo cho Tào Vịnh Ba. Tào Vịnh Ba vẫn chưa về, nhận được thông báo, trong lòng rất hoài nghi. Nhưng đối phương đã gọi đích danh ông đi, chắc là biết mình. Mà trong huyện, thanh niên biết anh là của cục công an thì không nhiều. Nhất thời Tào Vịnh Ba không thể nghĩ người thanh niên đó là ai. Tất nhiên ông ta không ngờ kẻ đó là Hàn Đông. Rất nhanh, Tào Vịnh Ba lái xe cảnh sát đến. Vừa xuống xe, ông ta liền nhìn thấy Hàn Đông đứng bên đó, chung quanh là cảnh sát vây kín, trên đất có mấy tên côn đồ và mấy con dao. Tào Vịnh Ba giật mình, khẩn trương hướng về phía trước, kính cẩn nói. Bí thư Hàn, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông lạnh lùng nói. Trên đường tôi đi về, bị mấy tên côn đồ này bất ngờ đánh lén tôi. À, vẻ mặt Tào Vịnh Ba biến sắc, bí thư huyện đi trên chợ bị người ta chém, bản thân ông ta sẽ bị mất mặt tại cục công an. Hơn nữa, may mà Hàn Đông không xảy ra chuyện gì. Đây đúng là chuyện lớn, chuyện liên quan đến chính trị. Bí thư Hàn, anh không sao chứ? Nếu không khẩn trương đến bệnh viện đi. Tào Vĩnh Ba lo lắng nói. Hàn Đông nói. Tôi không sao. Những người này các anh đưa về, điều tra rõ cho tôi.